Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 12 giờ 12, hoàng đế không thể sinh con 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao nàng lại được hoàng thượng cứu? Ngụy Quý phi cảm thấy chuyện này có gì đó rất lạ, mọi việc diễn ra quá trùng hợp. Chỉ là trùng hợp thôi ạ. Cung nữ cung kính trả lời. Quý phi ngồi xuống ghế, từ từ bình tĩnh lại. Nếu chỉ là trùng hợp thì tốt rồi, hoàng thượng chỉ để tâm một lúc, cuối cùng vẫn sẽ bỏ qua. Nàng phải giữ được bình tĩnh, trong hậu cung này không ai có thể đấu lại nàng, để cho chân phi nhảy nhót vài ngày đã. Vậy Mạnh nhị tiểu thư bây giờ đang ở đâu? Đã vào phủ và trở thành thiếp của đại công tử. Quý phi nở một nụ cười mỉa mai, muội muội trở thành thiếp, chân phi mặt mũi cũng chẳng đẹp đẽ gì. Ngày mai mở tiệc, mời Mạnh nhị tiểu thư tới. Không thể làm gì chân phi, nhưng không lẽ không thể xả giận với thiếp của Ngụy phủ. Trong Ngụy phủ, Mạnh Văn Hiên đang quỳ chép kinh thư cho Ngụy phu nhân. Sáng nay khi đến thỉnh an, nàng muốn vượt qua chính thất để lấy lòng Ngụy phu nhân, nhưng không chỉ không được mặt tốt, mà còn bị chính thất của Ngụy Toàn phạt chép kinh thư. Thạch Mama đi theo làm của hồi môn đang âm thầm rơi lệ, phu nhân ở nhà chép kinh thư cho thái hậu, tiểu thư ở Ngụy phủ cũng chịu khổ, chẳng lẽ là phu nhân quá cố về báo thù? Tiểu thư, người hãy nhẫn nhịn một chút, đợi khi người được Ngụy công tử sủng ái, đại nãi nãi sẽ không dám phạt người nữa. Nghe lời an ủi của Mama, khuôn mặt tủi hổ của Mạnh Văn Hiên lập tức trở nên vặn vẹo. Ngụy công tử sẽ không sủng ái ta, hắn gì? Tiểu thư mau nói đi. Thạch Mama sốt ruột. Mạnh Văn Hiên nhắm mắt lại nói, ban đêm khi động phòng hắn luôn gọi tên tỷ tỷ, không được nói bậy. Thạch Mama sợ hãi vội vàng bịt miệng Mạnh Văn Hiên. Đại tiểu thư đã là phi tử của hoàng thượng, nếu để người khác biết, Ngụy công tử còn dám nghĩ đến đại tiểu thư, đây là tội lớn chu di cửu tộc. Thấy mặt Thạch Mama trắng bệch vì sợ, Mạnh Văn Hiên cười khầy. Đối với gia đình khác là đại họa, nhưng đối với Ngụy gia thì không. Công tử nói, đợi hoàng thượng chán tỷ tỷ, hắn sẽ nhờ quý phi đưa tỷ tỷ ra khỏi cung. Lúc đó tỷ tỷ có khi còn không bằng ta, nàng chắc chắn sẽ không có danh phận gì. Thạch Mama không dám tin, lẩm bẩm, Ngụy gia dám làm vậy, không sợ hoàng thượng biết sao? Ngụy gia có quý phi nương nương, muốn làm gì mà không được? Dù không thể đưa tỷ tỷ ra khỏi hoàng cung, công tử vào cung cưỡng ép tỷ tỷ, có quý phi che chở, tỷ tỷ cũng không dám lên tiếng. Thạch Mama có nhận thức mới về sủng ái của quý phi, không lạ mọi người đều nói, thà đắc tội với Diêm Vương, không đắc tội với quý phi. Vậy tiểu thư có thể cầu xin công tử, để hắn đưa người vào cung, lấy lòng quý phi. Nếu tiểu thư nghĩ cách đưa đại tiểu thư lên giường công tử sẽ không biết cảm kích tiểu thư bao nhiêu. Nghe vậy, mắt Mạnh Văn Hiên sáng lên, thốt lên. Mama nói đúng, nếu ta có thể làm được việc này, công tử nhất định sẽ coi trọng ta. Lúc trạng vạng, Ngụy Toàn say rượu trở về. Mạnh Văn Hiên mềm mại nhào tới, làm nũng. Công tử, thiếp thân vào phủ sau, rất nhớ tỷ tỷ, công tử có thể đưa thiếp vào cung thăm tỷ tỷ không? Ngụy Toàn đang tám phần say, nghe nói đến gặp Mạnh Văn Giao, lập tức tỉnh táo, vỗ tay Mạnh Văn Hiên nói. Ý kiến hay, chúng ta cùng nhau đi thăm chân phi, lúc đó nàng không được ghen đâu. Thấy gương mặt lợn của Ngụy Toàn, Mạnh Văn Hiên chỉ muốn nôn, nhịn không vui trong lòng, cười duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếp thân sao dám ghen, công tử nếu có thể để thiếp ngày nào cũng gặp tỷ tỷ, thiếp thân cảm ơn công tử không hết. Ha ha ha ha, tốt, bản công tử sẽ sớm để hai tỷ muội nàng đoàn tụ, lúc đó ban đêm chúng ta ba người. Ha ha ha, trong hoàng cung, hoàng thượng và Mạnh Văn Giao đang chuẩn bị dùng bữa tối. Nhìn mặt trời treo cao trên bầu trời, Mạnh Văn Giao cảm thấy chưa đến giờ ăn tối. Hoàng thượng đói bụng sao? Thần thiếp vẫn chưa đói lắm. Ăn tối xong, chẳng phải là phải đi ngủ rồi sao? Nghĩ đến những gì xảy ra đêm qua, Mạnh Văn Giao có chút muốn lùi bước. Chủ nhân đừng sợ, tối nay sẽ không đau đâu. Có thể không đau, nhưng sẽ mệt lắm, eo ta sắp gãy rồi. Chủ nhân, nếu muốn nghỉ ngơi, tối nay có thể uống đan sinh con. Sau khi có thai sẽ không cần thị tẩm nữa. Có thai không phải đợi một tháng sao? Ta uống tối nay vẫn phải chịu đựng một tháng. Hình như cũng đúng, hơn nữa nàng không muốn có thai nhanh như vậy, phải được sủng ái nhiều hơn, đứng vững rồi mới có thai cũng chưa muộn. Nếu bây giờ hoàng thượng vẫn yêu quý quý phi hơn, không chừng nàng sinh con xong, con sẽ bị đưa cho quý phi nuôi, chẳng phải nàng trở thành người mang thai hộ sao? Cung nữ đã dọn bữa tối lên bàn, Mạnh Văn Dao miễn cưỡng ngồi xuống. Trước tiên ăn một chén yến xào khai vị, hoàng thượng không cho cãi lời, Mạnh Văn Dao đành chấp nhận ăn từng muỗng. Ngươi quá gầy, trẫm cũng sợ ngươi ngày nào cũng thị tẩm, lâu ngày sẽ không chịu nổi. Lời nói có phần ám chỉ khiến Mạnh Văn Dao đỏ mặt, hỏi. Trong cung có nhiều tỉ muội như vậy, hoàng thượng chẳng lẽ chỉ đến chỗ thần thiếp? Bàn tay lớn vuốt ve bàn tay nhỏ, hoàng thượng thì thầm. Ái phi không muốn trẫm ngày nào cũng đến, thần thiếp đương nhiên là muốn, chỉ là hoàng thượng của tất cả hậu cung. Thần thiếp sao có thể một mình độc chiếm, khiến các tỉ muội khác cô đơn trong khuê phòng. Hoàng thượng cười rồi hôn nhẹ lên mặt nàng, âu yếm nói. Trẫm trong mắt chỉ có Dao Nhi, không có ai khác, nên ngày nào cũng chỉ cần Dao Nhi. Mạnh Văn Dao liếc mắt hờn dỗi, nói. Thần thiếp không tin, chắc chắn hoàng thượng cố ý dỗ thần thiếp thôi, sợ rằng mỗi tân phi vào cung, hoàng thượng đều nói như vậy. Hoàng thượng đặt đũa xuống, đột nhiên ôm chặt Mạnh Văn Dao vào lòng. Hoài nghi chân tình của trẫm, hử, đêm qua ngươi không cảm nhận được trẫm yêu ngươi thế nào sao? Mạnh Văn Dao xấu hổ giấu mặt vào cổ hoàng thượng, khẽ nói. Hoàng thượng, còn có người ở đây. Cung nữ thái giám rất biết ý rút lui, Hoa Ma Ma che miệng cười trộm, như ý quay đầu từng bước một nói. Chúng ta đều ra ngoài, ai hầu hạ hoàng thượng và nương nương dùng bữa, hay là nô tỳ ở lại? Hoa Ma Ma và Như Tâm nhìn nhau, cô gái này thật không biết ý tứ. Không cần đâu Như Ý, khi nào nương nương gọi chúng ta vào hầu hạ, bây giờ vào chỉ làm phiền mắt hoàng thượng và nương nương thôi. Như Ý đỏ mặt cúi đầu, theo mọi người ra ngoài. Mạnh Văn Dao trong lòng hoàng thượng không yên xoay người. Hoàng thượng, thần thiếp giờ có chút đói. Nàng rất sợ hoàng thượng đột nhiên nổi thú tính. Đêm dài như vậy, nàng chẳng phải vừa mệt vừa đói. Tốt nhất là ăn no trước rồi làm việc sau. Muốn ăn gì, chấm đút cho Dao Nhi. Hoàng thượng một tay giữ chặt Mạnh Văn Dao trong lòng, một tay trên bàn di chuyển, đợi Mạnh Văn Dao mở miệng gọi món. Chỉ cần là món hoàng thượng gấp, thần thiếp đều thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt lúng liếng, gương mặt hồng hào, Mạnh Văn Dao làm ra vẻ dịu dàng dễ thương. Hoàng thượng khó khăn lắm mới kiểm soát được cơ thể, gấp một miếng thịt cừu đưa tới. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tải d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.